Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặc, em bảo anh đi vào phòng mà. Cô cảm thấy cả người bay lên không dung rồi bị ôm lấy đi vào phòng. Phần lưng lương mạt dán lên ga giường, hai tay cô ôm lấy cổ người đàn ông. Trâm Đông Kình thuận thế đè lên người cô, tôi lương mạt vòng chặt hai tay. Thật không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Sao lại nói như vậy? Luôn cảm thấy sau khi đi theo anh, đã thấy quá nhiều chuyện thế sự vô thường. Trâm Đông Kình đá văng chăn bề một bên đi. Bình thường thôi, bắt cóc giết người là chuyện thường xảy ra, ai cũng không tránh được. Tôi lương mạt nghiêng người dậy. Nếu như có ngày em bị kẻ khác bắt cóc, anh sẽ làm thế nào? Trâm Đông Kình hôn trán cô. Tôi sẽ cứu em trước. Nếu như không cứu được thì sao? Không cứu được cũng chỉ có thể không cứu thôi. Đông Kình nhìn chằm chằm người dưới thân, lương mạt cũng không có biểu hiện thất vọng hay buồn bã. Em cũng nghĩ vậy, nếu không cách nào cứu được, hà tất phải liên lụy đến anh làm gì? Tôi lương mạt không ngờ mình là mỏ quạ đen, có mấy lời quả nhiên là không thể nói. Chuyện Thẩm Tâm Lê cứ như vậy mà qua, Hoặc Lão Gia Tử cho dù muốn lăn qua lăn lại, cũng lăn qua lăn lại không được cái gì. Tôi lương mạt từ bến tàu đi ra, cô tự mình lái xe, sau lưng còn có một chiếc xe đi theo. Kể từ sau chuyện Thẩm Tâm Lê, cô cũng là đề phòng. Đi đến những nơi vắng vẻ như bến tàu đều cần hộ vệ đi theo. Đây là địa bàn của Chiêm Đông Kình, sẽ không có chuyện, xe một đường lái thẳng đi. Ước chừng nửa giờ sau, lương mạt đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng va chạm kịch liệt. Cô hướng tầm mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, thấy chiếc xe đi theo cô bị một chiếc xe khác ép vào lề đường. Tôi lương mạt phát giác có chuyện không ổn, cô nhìn thấy sau lưng lại có mấy chiếc xe đuổi tới, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng hộ vệ lao ra. Lương mạt dẫm chân ga xông về phía trước, sau lưng có xe tăng tốc chạy lên. Cô đến cả thời gian gọi điện thoại cũng không có. Tôi lương mạt tập trung tinh thần lái xe, nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh. Cô khó khăn lắm mới tránh được một chiếc xe tải trước mặt, làm chiếc xe màu đen có rèm che ở gần nhất suýt chút nữa đâm vào đuôi xe của cô. Tôi lương mạt đưa mắt nhìn đường phía trước, cô cũng bất chấp quy định giao thông, thân xe cà qua hai chiếc xe đậu trên đường. Lương mạt sợ hết hồn vía, vẫn là cố gắng đánh tay lái ổn định. Cô rút súng mang theo trên xe thả xuống giữa hai chân. Trâm Đông Kình nói chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Tôi lương mạt bình tĩnh lại. Phía trước không xa có một nhà xưởng, cũng là địa bàn của Đông Kình. Trước mặt cũng có chiếc xe vọt qua, đâm vào đèn pha chiếc xe tô lương mạt. Chiếc xe lao như tên bắn, đơn giản bị buộc giảm tốc độ, quanh co cọng vẹo sang một bên. Phía sau thấy thế kịp thời tấn công từ hai bên. Tôi lương mạt giảm tốc độ, cô cầm súng, mở cửa sổ xe ra. Xe ở phía sau tiến lên rất sát, cô đột nhiên chồm người ra bắn một cái. Mẹ kiếp, người phía sau thuyết chút nữa trúng đạn, mấy chiếc xe đồng thời dồn lên trước. Tôi lượng mạt nghĩ thầm, bây giờ lành ít dữ nhiều. Xe bị đâm gần như mất phương hướng, súng trong tay lương mạt cũng bay ra ngoài. Cô càng thêm cuống cuồng, một tiếng vang rất lớn chuyển đến. Lốp xe bị đối phương bắn thủng, xe đâm vào hàng cây ven đường. Tôi lượng mạt đập người vào túi khí an toàn, còn chưa hoàn hồn, tầm mắt nhìn thấy mấy tên đàn ông xuống xe. Cô chớt cửa khóa xe lại, muốn kéo dài thời gian. Tôi lương mạt xoa thái dương bị đụng đau, thấy một tên đàn ông cầm súng tiến lên, đoàng đoàng mấy tiếng, lại dùng lực lôi kéo, cửa xe lập tức bị mở ra. Tôi lương mạt bị hắn lôi cánh tay, dùng sức kéo ra ngoài. Cô bước chân lảo đảo, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Các người muốn làm gì? Mời cô đi một chuyến. Tôi lương mạt cương cứng hai chân, tên phía sau thấy thế, giơ tay lên dùng sức chém lên cổ cô. Tôi lương mạt chợt cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Tên đàn ông kéo cô bây giờ đã mất đi chi giác lên xe. Nói với lão đại, chúng ta bên này làm xong rồi. Xe của Tô Lương Mạt bị đẩy vào bụi cây bên cạnh. Cô bị người ta trói hai tay. Khi cô tỉnh lại, cổ tay đau nhức khó chịu, dãy dụa một hồi không nhúc nhích được. Tô Lương Mạt nheo mắt lại nhìn quanh bốn phía. Tổng các nói không sai, bọn bắt cóc thường chọn những địa điểm bỏ hoang. Thứ nhất là khó tìm, thứ hai có thể che giấu dấu vết. Nếu như đã vậy rồi, cô trước tiên không được hoảng sợ. Tô Lương Mạt đối với tình huống như vậy là có chuẩn bị trước. Lúc trước Tống Các huấn luyện cô, câu đầu tiên nói là tương lai những kẻ không động được vào Chiêm Đông Kình, muốn đối phó hắn, tất cả nguy hiểm có lẽ đều trút lên người cô. Phía trước có mấy tên đàn ông, chắc là chịu trách nhiệm trông coi. Tô Lương Mạt ho nhẹ một tiếng, bọn chúng nghe thấy động tĩnh quay đầu lại. Yo, tỉnh rồi sao? Cũng không phải những kẻ đuổi giết cô. Tô Lương Mạt co lại trong góc tường, sợ hãi trong lòng bị phóng đại đến cực hạn rồi hiển lộ rõ trên mặt. Các người là ai? Đây là đâu? Yên tâm đi, lát nữa sẽ có người tới cứu cô ra ngoài.